Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, ước chiến. Nguyên Ma Tông bên ngoài, nhìn xa xa ma tử Mộc Ngôn, Trần Minh cũng không hề để ý, lúc này một lòng đả tọa, tìm hiểu đối phương triển khai cái kia một đạo võ đạo lĩnh vực. Nói theo một cách khác, tình huống trước mắt ngược lại cũng 10 phần hiếm thấy. Một vị truyền thuyết đỉnh phong chi cảnh võ đạo cường giả đem bản thân lĩnh vực triệt để mở rộng. Đặt ở chỗ đó tạo điều kiện cho ngươi lĩnh hội. Cái này nhất định là một chuông vô cùng khó được trải qua. Tại tầm thường tình huống phía dưới, võ giả võ đạo lĩnh vực hoặc là không mở rộng, hoặc là một khi mở rộng, chính là giống như lôi đình như phong bạo đả kích cùng công phạt. Nơi nào sẽ có như thế lúc an tĩnh, giống như là bây giờ ma tử Mộc Ngôn như vậy đem bản thân võ đạo lĩnh vực bình tĩnh mở rộng, mà không đi nhiều làm cái gì tình huống, là thích hợp nhất lĩnh hội, Trần Minh tự nhiên sẽ không bỏ rơi cơ hội, trực tiếp ngay tại nơi này khoanh chân ngồi xuống, ở đây cố gắng bắt đầu cảm ngộ, tại chỗ. Tại chung quanh nơi này, đông đảo người trong ma môn cũng không thiếu có người nghĩ đến điểm này. Lúc này riêng phần mình ngồi tại từng cái nơi hẻo lánh. Bắt đầu tự động bắt đầu tìm hiểu cái này mênh mông võ đạo lĩnh vực. Chỉ bất quá đám bọn hắn cùng Trần Minh khác biệt. Cấp độ tương đối quá mức to lớn. Ở loại tình huống này phía dưới, bọn hắn muốn lĩnh hội đạo này võ đạo lĩnh vực. Chú định sẽ 10 phần gian nan, căn bản là ngộ không ra bao nhiêu thứ. Đây cũng là ma tử Mộc Ngôn sẽ ở chỗ này đem bản thân võ đạo lĩnh vực triển khai nguyên nhân. Bởi vì thứ 10 phân tự tin, liền tính bản thân võ đạo lĩnh vực cứ như vậy mở rộng. Có thể chân chính theo hắn triển khai võ đạo trong lĩnh vực lĩnh ngộ một vài thứ người cũng không. Tồn tại, cấp độ tương đương quá mức to lớn. Tại cái này một loại trong bình tĩnh, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền đến mấy ngày sau, đến ước định ngày đó, Trần Minh chậm rãi mở mắt ra, theo tại chỗ đứng dậy, nhìn phía nơi xa, đến hôm nay, chính là ước chiến tiến đến ngày đó, bất quá cho tới hôm nay, Nguyên Ma Tông trên dưới vẫn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ở trong đó không có bất kỳ cái gì một đạo khí tức truyền ra. Lúc này bên trong lộ ra trống rỗng. Đến nỗi cùng Mộc Ngôn chỗ ước định một trận chiến Nguyên Ma Tôn. Lúc này căn bản nhìn không thấy bất cứ người nào ảnh. Thế nào vẫn chưa xuất hiện. Phía dưới mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ. Giờ khắc này ngẩng đầu dò xét nơi xa. Ánh mắt bên trong đều có chút ngoài ý muốn. Sẽ không thật muốn bội ước đi. Có người thận trọng mở miệng. Đến giờ phút này hình như nghĩ đến cái gì. Sắc mặt nhìn qua có chút khó coi. Người trong ma môn mượn gió bẻ măng bản sự thập phần cường đại. Tại quá khứ thời điểm, ma tử Mộc Ngôn từng cái lần lượt tới cửa khiêu chiến. Tự nhiên cũng gặp qua đối phương bội ước không muốn đến đây một trận chiến tình huống. Nhưng kết quả như vậy lại là cực kỳ thảm liệt. Đối với bội ước người, ma tử Mộc Ngôn không có cái gì biểu thị, chỉ là thủ đoạn lại dị thường tàn khốc cùng bá liệt. Trực tiếp liền sẽ động thủ đem hắn chỗ tồn tại tông môn đổ diệt. Không lưu một bóng người, thủ đoạn bá liệt, tâm địa sự lãnh khốc, đủ để khiến bất luận kẻ nào đều cảm thấy kinh hãi. Không dám sinh ra mảy may cùng nó đối nghịch tâm tư. Trước mắt Nguyên Ma Tông bên trong, Nguyên Ma Tôn nếu là dám bội ước, giờ khắc này toàn bộ Nguyên Ma Tông trên dưới chỉ sợ hạ tràng cũng sẽ không đến cỡ nào tốt. Sẽ bị trước mắt ma tử Mộc Ngôn trực tiếp huyết tẩy đi. Tại thời khắc này, trong chiến trường đông đảo người trong ma môn hình như đã có thể tưởng tượng đến một màn kia phát. Sinh. Đứng lặng tại nguyên chỗ, bọn hắn không dám nói gì nhiều, chỉ là trong mơ hồ có một chút tiếng thở dài đang không ngừng vang lên. Nói thực ra, người trong ma môn thủ đoạn mặc dù khốc liệt, phổ biến đều 10 phần cực đoan, nhưng là cùng trước mắt ma tử Mộc Ngôn động một tí diệt cả nhà người ta thủ đoạn so sánh, vẫn là lộ ra 10 phần ôn hòa. Nơi xa, cảm thụ được phía trước không hề có động tĩnh gì, im ắng một mảnh Nguyên Ma Tông, ma tử Mộc Ngôn ngồi ở kia một đầu cự tượng phía trên. Cái này một viên một đôi tròng mắt bên trong mang theo yếu ớt ma ý. Cứ như vậy yên tĩnh đánh giá xa xa Nguyên Ma Tông. Không có mở miệng nói chuyện, hắn yên tĩnh nhìn chăm chú lên nơi xa. Cứ như vậy chờ đợi nơi xa Nguyên Ma Tông bên trong người tự động xuất hiện. Không có bất kỳ cái gì động tác. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi. Rất nhanh nương theo lấy từng đợt gió nhẹ nhẹ phẩy. Mặt trời dần dần treo trên cao. Rất nhanh liền đến một ngày giữa trưa. Mà đến lúc này, trước mắt Nguyên Ma Tông bên trong vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Trong đó một mảnh yên tĩnh. Không có bất kỳ người nào xuất hiện. Nguyên Ma Tông bên trong người là chết hết sao? Ở trước mắt, làm giữa trưa thời gian đến. Ngồi ở kia một ngụm cự tượng phía trên. Trước mắt Mộc Ngôn cuối cùng mở miệng. Hắn nhìn nơi xa trầm mặc địa vực. Cảm thụ được nơi xa cái kia không có chút nào động tĩnh sơn môn. Giờ khắc này lạnh lùng mở miệng. Thanh âm tại nguyên chỗ không ngừng chấn động. Nhàn nhạt khàn khàn âm thanh tại nguyên chỗ không ngừng vang lên. Mộc Ngôn thanh âm nghe vào cực kỳ băng lãnh, trong đó mang theo một cỗ đặc biệt xâm nhiên ma ý, để người chỉ cần nghe thấy liền giống như là rơi vào cửu u địa ngục, cảm nhận được một cỗ đương nhiên sâu trong linh hồn mà đến băng lãnh. Thanh âm của hắn cũng không mãnh liệt, ngược lại lộ ra 10 phần nhỏ bé, nhưng ở giờ khắc này lại hết sức rõ ràng tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Cho dù là một cái nghe không được thanh âm kẻ điếc, cũng có thể rõ ràng nghe ra thanh âm của hắn, minh bạch thanh âm hắn bên trong ẩn chứa cái kia một loại ý tứ. Tới một mức độ nào đó, cái này đồng dạng đại biểu cho bản thân tu vi đã đạt đến một cái dọa người tình trạng. Dù là không cần ngôn ngữ đến thuyết minh, vẻn vẹn chỉ là để người nghe được cái kia một loại thanh âm, liền có thể chuẩn xác lý giải hắn trong lời nói ý tứ. Tại chỗ lập tức bình tĩnh lại. Tại thời khắc này, tất cả mọi người không dám mở miệng nói chuyện, sợ chọc giận tới nơi xa một cái kia thoáng như thần ma đồng dạng nam tử. Tầm mắt mọi người đều hướng về phía trước nhìn lại, nhìn tại cái kia một vùng núi phía trên. Mà tại tầm mắt mọi người phía dưới, nơi xa, tựa hồ nghe gặp Mộc Ngôn thanh âm, một điểm động tĩnh bắt đầu từ bên trong truyền đến, rất nhỏ tiếng bước chân từ trong đó không ngừng truyền ra. Giờ khắc này không ngừng tại bốn phía vang lên, đến rồi, mọi người tại chỗ mừng rỡ, giờ khắc này ánh mắt nhao nhao sáng lên, ngẩng đầu nhìn chăm chú hướng phương xa. Tại tầm mắt của bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, nơi xa, một cái vóc người thân ảnh đơn bạc xuất hiện, chậm rãi theo phong bế đại trận bên trong đi ra. Kia là một cái vóc người đơn bạc, mặc trên người một thân hắc bào nam tử, một thân khí tức thâm thúy, để người cảm thấy mông lung đi. Hắn thân hình cao lớn, mặc dù nhìn qua tựa hồ có chút gầy yếu, nhưng lại lộ ra 10 phần oai hùng, dù là thấy không rõ dung mạo, đồng dạng có một cỗ hùng vĩ khí phách tại trên thân hiện ra. Để nhìn qua là như thế vũ dũng cùng cao lớn, có một loại thường nhân không cách nào so sánh khí phách. Mà tại nam tử khuôn mặt bên trên, một tấm mặt nạ đồng xanh tại trên đó bao trùm lấy, che đậy dung mạo của hắn, để mọi người tại đây thấy không rõ hắn chân thực bộ dáng. Nương theo lấy đạo này thân ảnh xuất hiện, mọi người tại đây ánh mắt nhao nhao hướng về nam tử trên thân nhìn chăm chú mà đi. Tại trên thân nhìn từ trên xuống dưới, mà tại cái này một vị nam tử trên thân, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn không ngừng tiêu tán mà ra. Mà cùng lúc đó, nương theo lấy nam tử này xuất hiện tại nguyên chỗ, một đạo võ đạo lĩnh vực cũng đang nhanh chóng mở ra, cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Nguyên ma tông bốn phía, nguyên bản yên lặng đại trận bắt đầu khôi phục. Giờ khắc này cùng trước mắt nam tử trên thân võ đạo lĩnh vực triệt để kết hợp lại. Hóa thành một thể, hướng về ngoại giới điên cuồng phóng đi. Nương theo lấy phịch một tiếng nhẹ vang lên. Trước mắt địa vực bên trong, một trận tiếng va chạm không ngừng vang lên. Tại cái kia một đạo lực lượng khổng lồ xung kích phía dưới. Nơi xa ma tử Mộc Ngôn trên thân triển khai cái kia một đạo võ đạo lĩnh vực bị gắng gượng giải khai. Một cái lỗ hổng, giờ khắc này nguyên bản bao trùm toàn bộ nguyên ma tông trên dưới lĩnh vực bị trực tiếp căng ra. Rút lui trở về, ngược lại là có chút ý tứ. Bằng lãnh thanh âm khàn khàn tại phía trước vang lên, nghe vào khiến người ta cảm thấy giống như rơi xuống cửu trọng vực sâu. Cảm thấy vô cùng ý lạnh âm u. Nơi xa, nhìn đương nhiên nguyên ma tông bên trong đi ra đạo này thân ảnh. Ma tử Mộc Ngôn hơi ngẩng đầu, một đôi băng lạnh ánh mắt nhìn chăm chú tại cái này một thân ảnh trên thân. Trực tiếp xuyên thấu cái kia võ đạo lĩnh vực ngăn cách. Hình như đem đối phương nhìn cái triệt để. Hắn đánh giá đối phương, cảm thụ được trên người đối phương cái kia một loại khí tức. Nhìn đối phương trên mặt nơi bao bọc cái kia một tấm mặt nạ đồng xanh. Giờ khắc này mở miệng, nguyên ma tông chủ. Đúng vậy, nơi xa, cái kia một thân ảnh hơi ngẩng đầu. Giờ khắc này cùng Mộc Ngôn ánh mắt chính diện nhìn thẳng. Lượng đạo nhãn thần ở trong chớp mắt đụng vào nhau. Sau đó thanh âm nhàn nhạt theo đạo này thân ảnh trên thân truyền ra. Hắn nhìn phía xa Mộc Ngôn. Giờ khắc này thanh âm nghe vào 10 phần bình tĩnh. Có một loại đặc biệt khí phách. Hình như cũng không có đem trước mắt Mộc Ngôn để vào mắt. Ở trên người hắn, cái kia một cỗ độc thuộc về tôn giả đỉnh phong khí tức tại cuồn cuộn không ngừng truyền ra. Cứ việc kém xa đối diện Mộc Ngôn khí tức trên thân mênh mông cuồn cuộn. Giống như thần ma đồng dạng vĩ ngạn, nhưng tương tự có một cỗ đặc biệt lực trường. Chống đỡ lên bản thân thiên địa, để bản thân không đến mức tại đối phương khí tức phía dưới triệt để luân hãm. Có chút ý tứ, Mộc Ngôn thanh âm tiếp tục ở chỗ này vang lên. Hắn đánh giá nơi xa đương nhiên nguyên ma tông bên trong đi ra cái kia một thân ảnh. Nhìn đối phương trên mặt bao trùm cái kia một đạo mặt nạ đồng xanh. Giờ khắc này thanh âm hoàn toàn như trước đây băng lãnh. Tại nguyên chỗ không ngừng tiếng vọng, ta không quản ngươi có phải là thật nguyên ma tôn. Bất quá tất nhiên ngươi từ bên trong đi ra. Như vậy hôm nay chết ở chỗ này liền là ngươi. Thanh âm của hắn băng lãnh. Giờ khắc này trong đó cảm xúc dần dần nồng đậm, mang theo một loại đặc biệt sát ý tại nguyên chỗ vang vọng, tạo thành kịch liệt ảnh hưởng. Giờ khắc này, dù chỉ là nghe lấy thanh âm của hắn, còn không có nhiều làm cái gì, trong đầu đều sẽ có đủ loại cảm xúc không ngừng dâng lên. Bị đạo này thanh âm khơi gợi lên nội tâm xúc động, có một loại vô cùng điên cuồng cảm xúc tại dâng lên, làm cho lòng người bên trong có một loại không hiểu xúc động. Muốn không tiếc tất cả xông về phía trước chém giết, đi huyết tẩy một mảnh địa vực. Kia là trên người đối phương chỗ quấn quanh lấy cái kia một điểm ma ý ảnh hưởng. Thực lực của đối phương thực tế quá mức cường đại, dù là vẻn vẹn chỉ là bản thân khí tức tiêu tán. Bản thân tinh thần một điểm lây nhiễm, đều đủ để đối hắn người khác tạo thành cực kỳ nồng đậm ảnh hưởng. Một lời ở giữa là đủ thay đổi một người tính cách cùng tinh thần. Nhưng đối phương hành vi hình thức sinh ra kịch liệt biến hóa. Có thể nói lấy đối phương lực lượng, chỉ cần muốn, cho dù là tùy ý mở miệng, đều đủ để cải biến một người một đời, để một người bình thường trực tiếp biến thành một người điên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,